Cửu vực kiếm đế, chương 1821, hết thảy oanh sát. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tại cái này kiếm nguyên giới bên trong, Sở Phong Miên chính là duy nhất chúa tể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm nguyên giới cùng thủy tổ thiên long ngưng tập hợp một chỗ. Khống chế cái này kiếm nguyên giới đủ loại. Tại cái này kiếm nguyên giới bên trong, ngưng tụ ra ngàn vạn đạo phong tỏa bình chướng. Bốn người kia độn quang, cơ hồ chỉ là phá vỡ trong đó mấy ngàn đạo phong khóa. Chính là đều bị ngăn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đã là giết cái thứ nhất hỏa thiên. Triệt để xem như vạch mặt. Cái này bốn người khác. Cũng là tiến đánh kiếm nguyên giới địch nhân. Sở Phong Miên làm sao có thể hội thả bọn họ rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thân hình lóe lên. Đi thẳng tới trên bầu trời. Ngăn cản tại bốn người kia trước mặt, vung tay lên, chính là biến thành một đạo chiến long chi chảo, vô tình oanh kích rơi xuống. Đáng giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đồng loạt ra tay, vận dụng bí thuật, chém hắn, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo Hàn, Nam Cung Hoành bọn người đều là liếc mắt nhìn nhau. Đã đạt thành ăn ý, bốn người đồng thời xuất thủ. Phát khởi công kích, bốn kiện linh khí từ trong tay bọn họ bay ra. Đều không ngoại lệ, đều là bán tiên khí. Tại bọn họ linh lực rót vào trong đó về sau. Chính là hướng về từ trên trời hạ xuống trước khi chiến long chi chảo phát khởi công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn hết đúng lúc này, đột nhiên một đạo bóng dáng. Bỗng nhiên rời đi đám người à, hướng về phía dưới Vân Vũ Thiên Cung phương hướng bay đi. Sở Phong Miên, ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Hôm nay ta trước hết bắt giữ nữ nhân ngươi. Nhìn xem ngươi đến cùng có bỏ được hay không để bọn họ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cung Hoành vô cùng âm tàn nói ra. Thân hình hắn lập tức xông vào đến Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Đối Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly một thanh bắt tới. Mà cái khác ba người khác. Thì là đồng thời ở nơi này, đối Sở Phong Miên phát khởi tiến công. Bốn kiện nửa linh khí. Bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Để Sở Phong Miên căn bản không rảnh phân thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn người này kế hoạch vô cùng âm tàn. Bọn họ dự định kìm chân Sở Phong Miên. Để cho Nam Cung Hoành bắt lấy Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch. Tới áp chế Sở Phong Miên. Dù sao kiếm đạo môn bên trong cường giả chân chính. Chỉ có Sở Phong Miên một cái. Chỉ cần là kìm chân Sở Phong Miên. Bọn họ bất kỳ người nào. Đều có thể tại bên trong đem kiếm đạo môn quấy cái nghiêng trời lệch đất. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt biến vô cùng băng lãnh. Kinh trời đánh ý phóng lên tận trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Nam Cung Hoành lại là dự định bắt lấy Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly tới uy hiếp Sở Phong Miên. Quả thực là xúc động Sở Phong Miên vảy ngược. Chết cho ta, thất sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh thần chi lực, từ trên trời giáng xuống. Gia trì tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Cái này cửu huyền trong tiên thuật. Nhất là rất tàn sát lục một chiêu. Thất sát ầm vang đánh ra. Tinh thần chi lực, biến thành thất sát hai cái chữ to. Ầm vang đối cái kia bốn kiện bán tiên khí oanh kích mà đi. Hung hăng đánh vào phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, bốn kiện bán tiên khí. Cơ hồ tại đồng thời đều bị đánh bay ra ngoài. Tại cái này thất sát hai cái chữ to oanh kích phía dưới. Phía trên đều là xuất hiện loang lổ vết rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời Sở Phong miên kiếm trong tay Phong. Cũng là hướng về cái kia vây công ba người hắn. Đồng thời chém giết mà đi. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách Sở Phong miên gần nhất một tên cửu hoa thiên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Cũng không kịp ngăn cản Sở Phong miên mũi kiếm. Hắn trong thân thể, liền bị đánh vào một đạo kiếm khí. Ầm vang vỡ vụn, lúc này vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này thực lực thật là kinh khủng. Hơn hết chỉ cần có thể bắt giữ hai nàng này đến. Ta chỉ ít đủ để toàn thân trở ra. Thậm chí có thể cùng người này tác muốn chỗ tốt. Cái kia Nam Cung Hoành một bên xông vào đến Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Một bên vậy chú ý tới một màn này. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn lại hắn, Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Từng đạo trận pháp cấm chế đã là hoàn toàn thôi động lên, biến thành tầng tầng ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Nguyệt Ly, Yến Hoàng, Lạc Tịch bọn người cũng là cùng nhau xuất thủ, ngưng tụ linh lực, hướng về Nam Cung Hoành oanh kích mà đi. Một đám nhỏ nhỏ cửu kiếp cổ đế cũng muốn ngăn lại ta, đều phá cho ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cung Hoành quát lạnh một tiếng. Tất cả oanh kích đều bị hắn một trường hóa giải. Toàn bộ Vân Vũ Thiên Cung bên trong vô số trận pháp cấm chế đều dưới một trường này hoàn toàn đánh vỡ. Những trận pháp này cấm chế có thể ngăn được cửu kiếp cổ đế. Thế nhưng là tại dạng này một vị nửa bước thiên nhân cảnh trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là căn bản không tính cái gì. Cho ta lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá vỡ Vân Vũ Thiên Cung bên trong trận pháp cấm chế. Nam Cung Hoành giữ tợn một cười. Tay phải đột nhiên nhắm ngay Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch bắt tới. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lại tại cái này Nam Cung Hoành sắp tay một khắc. Một đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở cái này Nam Cung Hoành trước mặt. Chính là Tâm Ma Chi Vương. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Tâm Ma Chi Vương thét dài một tiếng. Lập tức Nam Cung Hoành đều cảm giác được thân hình hắn run lên. Từ không trung một cái hoảng hốt, trực tiếp rơi xuống. Tiểu cửu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, Lạc Tịch khẽ quát một tiếng. Tiểu cửu đột nhiên từ nàng trong ngực nhảy ra ngoài. Một thanh đối Nam Cung Hoành đụng tới. Ngay tại cái này Nam Cung Hoành hoảng hốt thời khắc, tiểu cửu đột nhiên đâm vào Nam Cung Hoành trên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, một tiếng hét thảm vang vọng mà lên. Nam Cung Hoành thân thể tại tiểu cửu lực lượng va chạm phía dưới lập tức vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhục thân bị đụng thành một cục thịt bùn. Tiểu cửu man lực, cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh, vậy không thể thừa nhận. Huống chi cái này Nam Cung Hoành nhận lấy Tâm Ma Chi Vương ảnh hưởng. trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Căn bản là ngay cả phản kháng đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời, cái kia còn lại hai người. Vốn đang chờ đợi Nam Cung Hoành Đạt được bắt giữ Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch. Tới uy hiếp Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cái này một tiếng hét thảm, lại là đem bọn họ chỗ có hy vọng, đều cho phá diệt. Mấy người các ngươi, thật cảm thấy ta kiếm đạo môn không người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ đùa cợt. Có tâm ma chi vương, tiểu cửu tới thủ hộ Hàn Nguyệt Ly Lạc Tịch hai nữ. Vẻn vẹn một cái nửa bước thiên nhân cảnh, muốn đối phó bọn họ, quả thực là đang tự tìm đường chết. Đều chết cho ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cung Hoành cũng đã chết. Sở Phong Miên đã là không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Hắn đột nhiên xuất thủ, một kiếm đánh ra, trong một kiếm này, đem Long tộc võ kỹ tinh túy toàn bộ dung nhập trong đó. Mũi kiếm ra khỏi vỏ một khắc, Long ngâm đồng thời vang vọng mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, một dưới thân kiếm, cái kia còn lại hai người. Bị cái này mũi kiếm chạm đến một khắc, thân thể chính là ầm vang bạo tạc, biến thành từng đám huyết vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Sở Phong Miên vung tay lên, hết thảy bị thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cái này hai tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, chính là đều bị Sở Phong Miên oanh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này năm tên đến từ Cửu Hoa Thiên thiên tài võ giả, bây giờ toàn bộ ngã xuống tại kiếm nguyên giới bên trong. Nhìn một trận chiến này, Sở Phong Miên là vô cùng dễ dàng. Hơn hết Sở Phong Miên trong lòng mình lại là biết, cái này hay là bởi vì tại kiếm nguyên giới bên trong, Sở Phong Miên mới có thể chém giết năm người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là ở bên ngoài lời nói, Sở Phong Miên nhiều nhất chém giết một người trong đó, những người khác đều có thể chạy tứ tán. Với lại ở bên ngoài, không có kiếm nguyên giới lực lượng gia trì, Sở Phong Miên vậy không có khả năng dễ như trở bàn tay bình thường đánh bại dễ dàng những người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Siêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm nguyên giới lực lượng từ Sở Phong Miên trong thân thể rời đi, lại lần nữa về tới trên bầu trời, thủ hộ cái này kiếm nguyên giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.